Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 555, còn trẻ quỷ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, san sát, phồn hoa tựa như cầm. Trong không khí cũng tràn ngập kinh thành phồn hoa vị, trên người nữ nhân son phấn bột nước vị. Tiệm rượu trong quán trà mùi rượu trà hương ở trong không khí lên men. Cất ra cái này thịnh thế phồn hoa. Mặc dù không phải lần đầu tiên tới kinh thành, nhưng vẫn là sẽ bị kinh thành phồn hoa sở rung động. Chu Bình An tiến cửa thành, nhìn phồn hoa kinh thành, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Đây là trên thế giới lớn nhất phồn hoa nhất thành trì. Không có một trong cái niên đại này bất kỳ một tòa châu Âu thành trì cùng nó so sánh. Cũng quá hương thổ hơi thở. Về phần châu Mỹ thành trì, bây giờ còn đang Indian nhân trị hạ châu Mỹ, càng là lạc hậu, không thể so sánh. Chu Bình An dắt ngựa tiến kinh thành, không có vào trong đám người. Theo giao hàng thét, tiếng trả giá bên tai không dứt đường phố. Tìm một nhà tiệm rượu, đi thẳng vào, trước không vội đi hình bộ Trần Tình. Chờ điền no bụng, thu xếp xuống lại nói. Đến kinh thành, Chu Bình An đang suy nghĩ một cái vấn đề. Bản thân bây giờ là trước đi ăn cơm đâu, hay là đi trước Lâm Hoài Hầu phủ? Ngoài ra, lần này Chu Bình An không chuẩn bị sẽ ở Lâm Hoài Hầu phủ tá túc. Lần trước khoa cử thi lúc ở Lâm Hoài Hầu phủ tá túc, đó là thời gian ngắn. Lần này ở kinh thành nhậm chức, không biết bao lâu đâu, sẽ ở người ta hầu phủ ăn trực uống chùa thẳng ở, liền quá ngượng ngùng. Mặt khác mà, Lâm Hoài Hầu đi duyên hải nhậm chức, bây giờ Lâm Hoài Hầu phủ trừ Chu Bàn Tử liền tất cả đều là nữ quyến. Bản thân sẽ ở hầu phủ tá túc cảm giác cũng có chút không quá thích hợp. Bất quá, đi hay là trước phải đi một chuyến. Dù sao mình bây giờ là Lâm Hoài Hầu phủ con rể. Tới kinh thành tổng là muốn đi Lâm Hoài Hầu phủ hỏi cái tốt. Dĩ nhiên trước điền no bụng lại đi. Đây là một cái ít rượu tứ. Bất quá làm ăn rất tốt. Mấy cái điếm tiểu nhị bưng rượu và thức ăn lui tới xuyên toa vu bàn ghế giữa. Tiệm rượu bên trong thỉnh thoảng truyền tới thực khách sướng uống cười nói thanh. Chu Bình An tìm một chỗ trống ngồi xuống. Ở điếm tiểu nhị tới chiêu đãi lúc, điểm một phần bạo bụng, một phần kho nhừ lửa đốt, một chén tạp gan thang, ăn một miếng lớn. Cái này hoàng thành dưới chân thiên tử tiểu điếm cũng là mang theo một cổ tử đại khí. Món ăn lượng 10 phần, vô luận trang bàn hay là tay nghề đều mang để ý, mùi vị cũng là phi thường mỹ vị. Bão bão ăn một bữa, tương cuối cùng một hớp thang cũng quét trong bụng. Chu Bình An tính tiền ra tiểu điếm, dắt ngựa thất hướng Lâm Hoài Hầu phủ đi. Ở Chu Bình An ở đi vãng Lâm Hoài Hầu phủ trên đường thời điểm, Chu Bình An đến kinh thành tin tức đã từ Cẩm Y vệ giao cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lục Bình trên bàn làm việc. Coi như ước chừng là ở Chu Bình An ở cửa thành còn chưa vào kinh thành thời điểm, tin tức này đã kinh truyền tới. Cái gì là Cẩm Y vệ? Đây chính là Cẩm Y vệ. Cái niên đại này nhất chuyên nghiệp đặc vụ, chỉ cần bọn họ không nghĩ tra được, không có bọn họ không tra được. Minh triều dân chúng người Cẩm Y vệ biến sắc, kỳ thực chắc là đại minh quan viên người Cẩm Y vệ biến sắc càng thích đáng. Cẩm Y vệ đối đại minh quan viên giám sát, trinh sát là bọn họ công tác trọng yếu nhất. Cẩm Y vệ thiết lập ban sơ nhất nguyên nhân là hoàng quyền cùng quan văn đấu tranh cần, biết bỉ chi kỳ bách chiến bất đãi. Cẩm Y vệ chính là hoàng đế tai mắt, càng là hoàng đế giữ gìn hoàng quyền công cụ. Người phát minh Chu Nguyên Chương đồng chí chính là đang đánh hạ thiên hạ. Làm hoàng đế sau thiếu cảm giác an toàn, e sợ cho thủ hạ thần tử tạo hắn phản. Cho nên đối thần tử mọi cử động không buông tha. Không chỉ có là lúc đang đi làm đối thần tử lời nói tiến hành giám sát, chính là tại hạ ban sau khi về nhà mọi cử động phải nắm giữ. Chu Nguyên Chương lúc quan văn tiền tể phụng mệnh biên soạn mạnh tử tiết sách. Công tác tương đối khổ cực tăng giờ làm việc là chuyện thường. Có một lần hạ triều trở lại nhà, cảm thấy cả người đau nhức mệt mỏi không chịu nổi. Xúc cảnh sinh tình đang ở thư phòng viết một bài thơ. Tứ cổ đông đông khởi trước y, ngọ môn triều kiến thượng hiềm trí. Hà thì đắc toại điền viên nhạc, Thụy đáo nhân gian phạn thục thì. Dịch, canh bốn kẻng vang đã soạn xong. Ngọ môn gặp thánh vẫn trễ công. Khi nào mới được vui đồng ruộng. Ngủ đến cơm xong mới dậy ăn. Ngày thứ hai Tiền Tể liền bị Chu Nguyên Chương tiên đến trong điện. Chu Nguyên Chương đồng chí cười híp mắt nhìn Tiền Tể nói. Nghe nói Ái Khanh tối hôm qua làm một bài hảo thơ. Nhưng là trẫm không có hiềm Ái Khanh vào triều trì a, có phải hay không dùng? Yêu, càng tốt hơn một chút. Vi thần biết tội, Hoàng thượng thánh minh, yêu, chữ thắng, chỉ, nhiều vậy. Tiền Tể tại chỗ liền hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn bản thân tối hôm qua không có nói quàng tám đạo. Nếu không hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Kỳ thực Ái Khanh so với trẫm hạnh phúc nhiều. Trẫm so với các ngươi khổ cực nhiều. Chu Nguyên Chương cười lắc đầu một cái. Sau đó lại ngẫu hứng làm một bài thơ. Chư thần vị khởi trẫm tiên khởi. Chư thần dĩ thụy trẫm vị thụy. Hà dĩ giang nam phú túc ông. Nhật cao tam trượng do phi bị. Dịch. Quần thần chưa dậy trẫm đã dậy. Quần thần đã ngủ trẫm còn đây. Cứ ngẫm giang nam lão hào phú. Nắng lên ba trượng chửa lật chăn. Như vậy liền có thể thấy. Cẩm y vệ đối văn võ bá quan giám sát trình độ. Liên trở lại nhà tư mật chuyện cũng không buông tha. Càng không cần phải nói trên mặt nổi. Bởi vì, cẩm y vệ đối thiên hạ văn võ bá quan giám sát như vậy vô khổng bất nhập. Cho nên Chu Bình An vào kinh tin tức nhanh như vậy truyền tới Lục Bình trong tay cũng chút nào không kỳ quái. Lục Bình tương phụ tải tin tức tờ giấy lấy ở trong tay. Nhìn sau lại đem tờ giấy thả lại trên bàn. Sau đó lại mang tới một phong thư tiên. Tín tiên là khoản chỗ có một. Lý. Chữ. Còn lại hai chữ bị Lục Bình tay chặn lại không thấy được. Lục Bình tương tín tiên nhìn hai lần. Khẽ mỉm cười một cái. Sau đó tương tín tiên đầu nhập một bên lò lửa chung đốt cháy hầu như không còn. Đại nhân. Có hay không tương Chu Tử Hậu đạt tới kinh thành tin tức? Truyền cho Nghiêm các lão. Một vị cẩm y vệ chắp tay đứng ở Lục Bình đầu dưới. Cung kính hỏi, Lục Bình cười nhìn một chút thủ hạ cẩm y vệ. Sau đó phất phất tay. Không thèm để ý chút nào nói. Hai ngày này Nghiêm các lão chủ trì trai tiếu. Đã hai ngày không có chợp mắt. Sáng nay khó khăn lắm mới mong thánh thượng ân điển đi về nghỉ. Hôm nay cũng không cần cầm loại chuyện nhỏ này tha cho Nghiêm các lão mộng đẹp. Đại nhân cân nhắc chu đáo. Thuộc hạ thiếu chút nữa chuyện xấu. Cẩm y vệ lập tức tạ tội. Cả người như thể hồ quán đính. Đúng vậy. Chuyện gì có thể so sánh Nghiêm đại nhân nghỉ ngơi quan trọng hơn đâu. Nghiêm đại nhân lớn tuổi. Lại vội vàng trai tiếu hai ngày không có chợp mắt. Nếu là mình quấy rầy Nghiêm đại nhân nghỉ ngơi để cho Nghiêm đại nhân thân thể ra cái gì sự cố. Bản thân nhưng là đam đãi không dậy nổi. Về phần Chu Bình An kia phong tấu chương chuyện. Cũng thời gian dài như vậy. Lại không gấp với cái này nhất thời. Hơn nữa, chút chuyện này nhi như thế nào có thể cùng Nghiêm đại nhân thân thể so sánh đâu. Không sao, các ngươi người tuổi trẻ đâu không trầm được khí. Sau này phàm chuyện phải nghĩ lại sau đó làm. Đối với ngươi sau này trưởng thành có nhiều ích lợi. Lục Bình ánh mắt rơi vào cẩm y vệ trên người hai giây. Khoát tay áo nói. Đa tạ đại nhân dạy bảo. Cẩm y vệ quỳ nói cám ơn. Được rồi. Sau này rất là làm sai. Bản quan cái này chỗ ngồi muốn ngồi vững vàng còn phải dựa vào các ngươi. Lục Bình phất phất tay. Ý bảo cẩm y vệ cáo lui. Đợi cẩm y vệ cáo lui sau, Lục Bình lại lấy tới một quyển sách vở, lật xem đứng lên, nếu như Chu Bình An ở nơi này, sẽ đối với giật mình với Lục Bình lật xem một trang này. Một trang này nội dung chính là Chu Bình An rời kinh trước cấp Trương Tứ Duy bọn họ viết ngày đó hậu hắc học. Hảo một quỷ tai, sự tình thấy như vậy thông suốt, bất quá thế nào lơ tơ mơ thượng như vậy một phong tấu chương đâu. Hay là trẻ tuổi A, dễ dàng xung động. Lục Bình sau khi xem xong, khẽ lắc đầu một cái phê bình một câu. Cách chương.